Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quang Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46 quyển 6. Vào đúng thời khắc này, khi Tống Triều Tông nhìn lại người con rể Bạch Thiên Vũ, ánh mắt ông đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia nhìn thế nào cũng không vừa mắt, giờ đây nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Bởi vì người con rể này rất có khả năng sẽ trở thành thư ký của Chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong. Mà tỉnh trưởng Đỗ chính là đại nhân vật trong tỉnh, làm thư ký cho ông ấy thì tuyệt đối không phải ai cũng có tư cách. Điều ghê gớm nhất là phù rể của con rể ông lại chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Với đẳng cấp phù rể như vậy, cả thành phố Lộc Minh có mấy ai làm được, thậm chí cả tỉnh Thiên Nhai cũng chưa chắc có người làm được. Phải biết rằng phù rể thường không thể quá lớn tuổi, mà người trẻ tuổi thì lại càng khó có thể leo lên tới chức thị trưởng. Vì vậy, Liễu Kinh Vũ e rằng là phù rể cấp chính sảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Nhai. Tống Triều Tông cười tủm tỉm nhìn con rể, trong lòng vô cùng sảng khoái. Tâm trạng u uất trước kia khi so sánh với bên Lăng Vũ Hàng cũng là phó giám đốc sở xây dựng, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Lúc này ông đắc ý vô cùng. Tuy nhiên, dù trong lòng rất đắc ý, Tống Triều Tông vẫn không biểu lộ ra ngoài, bởi vì cùng với sự xuất hiện của Vũ Khoa, tầm vóc những vị khách đến dự hôn lễ cũng ngày càng lớn hơn. Sau Vũ Khoa, người tới tiếp theo là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Kiến Vĩ. Khi Lưu Kiến Vĩ xuất hiện trước cửa khách sạn, Tống Triều Tông và Lăng Vũ Hàng, những người đang đứng đón khách, đều sợ đến run chân, tưởng rằng ông ta đến đây kiểm tra quy mô tổ chức đám cưới. Không ngờ sau khi tới nơi, Lưu Kiến Vĩ lại đi thẳng về phía Tống Triều Tông, cười nói: "Đồng chí Triều Tông à, nghe nói hôm nay con gái anh kết hôn, tôi đặc biệt tới uống chén rượu mừng, sao nào, có hoan nghênh không?" Nghe Lưu Kiến Vĩ nói là đến uống rượu mừng, Tống Triều Tông trợn tròn mắt, một lúc lâu không nói nên lời, mãi đến khi Lưu Kiến Vĩ chủ động đưa tay ra, ông mới vội vàng tiến lên bắt tay nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, tất nhiên là vô cùng hoan nghênh. Bí thư Lưu có thể đến dự hôn lễ của con gái và con rể tôi, đó là phúc khí của chúng tôi." Nói tới đây, Tống Triều Tông chợt này ra một ý, bèn nói: "Bí thư Lưu, tôi có một yêu cầu hơi đường đột, không biết ngài có thể đồng ý không?" Tuy biết lời mình nói có phần đột ngột, nhưng ông vẫn nói ra vì cảm thấy nếu lời đề nghị tiếp theo được chấp nhận thì sẽ cực kỳ có lợi cho tiền đồ của con rể. Lưu Kinh Vĩ cười nói: "Đồng chí Triều Tông có chuyện gì cứ nói." Tống Triều Tông đáp: "Bí thư Lưu, tôi muốn mời ngài làm chủ hôn cho lễ cưới của con gái và con rể tôi, ngài thấy..." Nghe yêu cầu này, Lưu Kinh Vĩ lắc đầu: "Không không, chủ hôn thì thôi, tôi không phù hợp." Ánh mắt Tống Triều Tông thoáng hiện vẻ thất vọng. Thấy vậy, Lưu Kinh Vĩ cười nói: "Đồng chí Triều Tông à, tuy tôi không phù hợp, nhưng tôi giới thiệu cho anh một người còn phù hợp hơn." Tống Triều Tông sững người, nhìn Lưu Kinh Vĩ đầy khó hiểu. Lưu Kinh Vĩ nói: "Trên đường tới đây, tôi thấy xe của tỉnh trưởng Đỗ cũng đang chạy về hướng này. Tôi đoán lát nữa ông ấy cũng sẽ tới. Nếu tỉnh trưởng Đỗ đến để ông ấy làm chủ hôn thì thích hợp hơn nhiều." "Cái gì? Tỉnh trưởng Đỗ cũng sẽ tới?" Nghe vậy, Tống Triều Tông và Lăng Vũ Hoàng bên cạnh đều trợn tròn mắt, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc không dám tin. Đó là tỉnh trưởng Đỗ, nhân vật số 2 của tỉnh ủy, người tầm cỡ ấy Tống Triều Tông có muốn mời cũng không mời nổi. Vậy mà thực sự ông ấy sẽ tới dự hôn lễ của con gái và con rể mình sao? Điều này gần như không thể. Ngay cả việc bí thư kỷ luật tỉnh ủy Lưu Kinh Vĩ tới, Tống Triều Tông cũng đã không dám nghĩ tới rồi. Nhưng lúc này, người kinh ngạc nhất lại không phải Tống Triều Tông mà là cha con Lăng Vũ Hàng, Lăng Chí Hỏa, đứng bên cạnh. Nhìn khí thế hùng hậu bên phía Tống Triều Tông, họ sững sờ đến mức suýt rơi cả mắt. Đã có một phó tỉnh trưởng, giờ lại thêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, tiếp theo ngay cả tỉnh trưởng cũng tới dự hôn lễ. Phải cần đến thể diện lớn cỡ nào mới có được cảnh tượng này chứ? Trước kia họ chưa từng nghe nói Tống Triều Tông thân thiết với vị lãnh đạo tỉnh nào như vậy, huống chi là cấp ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Vậy mà hôm nay lại có tới hai đại ủy viên thường vụ đến nâng đỡ cho hôn lễ của con trai ông ta, thể diện này quả thật là quá lớn. Đúng lúc ấy, một chiếc taxi chậm rãi dừng bên đường, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn, mặt chữ điền, vẻ mặt chính trực, khí chất nho nhã bước xuống, trả tiền xe xong, ông xe bước đi thẳng về phía Tống Triều Tông. Lưu Kiên Vĩ dẫn Tống Triều Tông, Bạch Thiên Vũ, Lưu Kinh Vũ mỉm cười ra đón. Tình trường Đỗ, ngài đến rồi. Đỗ Ngự Phong bắt tay Lưu Kiên Vĩ, hàn huyên vài câu, rồi mỉm cười nhìn Tống Triều Tông. Anh là đồng chí Triều Tông phải không? Tống Triều Tông vội vàng đưa tay ra bắt. Tình trường Đỗ, chào ngài, tôi là Tống Triều Tông của Sở Xây Dựng. Đỗ Ngự Phong cười nói. Tôi nghe đồng chí Kinh Vũ nói con đầy anh Bạch Thiên Vũ là bạn học đại học, là anh em tốt của cậu ấy. Kinh Vũ còn nói Thiên Vũ rất có tài, chính trực liêm khiết, là nhân tài thích hợp làm thư ký. Hôm nay tôi có việc đi qua đây, nhân tiện tới để khảo sát nhân tài, tiện thể cũng tới chúc mừng. Nghe vậy, dù là Tống Triều Tông hay Lăng Vũ Hàng, mọi người đều hiểu ra, hóa ra tất cả đều do Liêu Kinh Vũ đứng sau. Chỉ là không ai ngờ quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Tình Trường Đỗ lại thân thiết đến mức này. Chỉ vì sự tiến cử của Liêu Kinh Vũ mà Tình Trường Đỗ đích thân tới khảo sát Bạch Thiên Vũ. Ứng viên thư ký còn trực tiếp tới dự hôn lễ của anh ta. Chỉ riêng thể diện của Liêu Kinh Vũ thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Phải biết rằng, người Liêu Kinh Vũ mời tới không chỉ có Đỗ Ngự Phong mà còn có cả bí thư kỷ luật tỉnh Liêu Kiên Vĩ. Ngay cả một phó tỉnh trưởng bình thường cũng rất khó mời được Lưu Kiên Vĩ, vậy mà Lưu Kinh Vũ lại mời được. Năng lượng và thể diện ấy quả thật không nhỏ. Lúc này, ánh mắt Lang Chí Hỏa nhìn về phía Bạch Thiên Vũ và Lưu Kinh Vũ đầy vẻ kiêng dè. Trong lòng hắn không còn chút ý định tranh chấp, gây khó dễ nào nữa. Bởi lúc này hắn mới chợt nhận ra, so với dàn khách mời bên phía Bạch Thiên Vũ, đám cưới của mình thua kém không chỉ một chút hai chút. Sau đó, Đỗ Ngự Phong trò chuyện ngắn với Bạch Thiên Vũ, vừa chúc mừng vừa hỏi anh về kế hoạch phát triển con đường quan lộ sau này, có nguyện ý làm thư ký cho mình hay không. Giờ phút này Bạch Thiên Vũ gần như bị hạnh phúc lấp đầy. Anh biết Liêu Kinh Vũ, cậu em thứ bảy trong ký túc xá, là người rất trọng tình nghĩa. Lần trước anh chỉ giúp một việc nhỏ, cung cấp chút thông tin, vậy mà trong chớp mắt Liêu Kinh Vũ đã giúp anh một việc lớn như thế, còn tiến cử anh cho Tình Trường Đỗ làm thư ký, khiến anh thực sự không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Nhưng anh cũng hiểu, với Liêu Kinh Vũ, anh không cần nói lời cảm ơn, chỉ vì họ là anh em. Vì vậy, Bạch Thiên Vũ trả lời rất chính trực. Dù ở cương vị nào, anh cũng sẽ lấy việc phục vụ nhân dân làm tôn chỉ, làm tốt bổn phận của mình, kiên quyết lấy việc thực chất làm đầu. Mặc dù Đỗ Ngự Phong là tỉnh trưởng, nhưng Bạch Thiên Vũ không lập tức nói thẳng rằng mình sẽ sẵn sàng làm thư ký cho ông, mà trong lời nói vẫn để lại không gian cho cả hai bên. Một mặt, nếu Đỗ Ngự Phong công nhận anh thì tự nhiên sẽ điều anh đi. Mặt khác, nếu không công nhận, lời nói của anh cũng không khiến Đỗ Ngự Phong khó xử. Nghe những lời ấy, trong mắt Đỗ Ngự Phong hiện lên một tia tán thưởng. Ông vừa nãy cố ý nói vậy chính là để thử xem, trong hoàn cảnh đã có Liêu Kinh Vũ tiến cử, lại thêm việc ông đích thân tới khảo sát, Bạch Thiên Vũ có vì quá kích động mà mất bình tĩnh không? Có vì quyền thế của ông mà sinh ra sợ hãi không? Nhưng hiện tại xem ra biểu hiện của Bạch Thiên Vũ quả thực rất tốt, không bị khí thế của ông áp đảo, trái lại còn không kiêu không nhún, lịch thiệp đúng mực, trong lời nói vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa để lại không gian cho hai bên tiếp tục giao lưu. Trong quan trường, điều quan trọng nhất chính là hiểu người, hiểu tâm tư, hiểu tính cách, hiểu cách đối nhân xử thế. Hiện tại xem ra, tuy Bạch Thiên Vũ vẫn còn một vài thiếu sót, còn có góc cạnh, nhưng những nguyên tắc cơ bản anh nắm giữ rất vững. Sau đó, theo đề nghị của Liêu Kinh Vũ, Đỗ Ngự Phong đảm nhiệm vai trò chủ hôn cho lễ cưới của Bạch Thiên Vũ, và ông cũng không từ chối. Từ biểu hiện của Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ đã nhìn ra ấn tượng ban đầu của ông đối với Bạch Thiên Vũ khá tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, việc Bạch Thiên Vũ làm thư ký cho Đỗ Ngự Phong hẳn không thành vấn đề. Có Đỗ Ngự Phong đứng ra, lại thêm khách sạn Tân Nguyên lấy quốc tế sảnh làm hội trường chính cho lễ cưới, hôn lễ của Bạch Thiên Vũ quả thật vô cùng phong quang. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn tiệc cưới và tiền mừng đều hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không có chuyện vi phạm kỷ luật. Mỗi bàn tiệc chỉ khoảng 5-600 tệ, mức này ngay cả đám cưới của Dương Thường cũng không thấp hơn bao nhiêu. Hơn nữa, nhờ quan hệ của Liêu Kinh Vũ, khách sạn Tân Nguyên giảm cho Bạch Thiên Vũ 50%, nên tuy anh chỉ trả 5-600 tệ, nhưng khách sạn lại dọn tiệc theo tiêu chuẩn 1.000 tệ. Dù vậy, đây vẫn được xem là một đám cưới khá giản dị. Chỉ có điều, với sự tham gia của Đỗ Ngự Phong và các lãnh đạo tỉnh, cả hôn lễ trở nên vô cùng rực rỡ. So sánh với bên Lang Chí Hỏa, tuy họ thu được nhiều tiền mừng, khách đến cũng đông, nhưng so với đám cưới của Bạch Thiên Vũ thì vẫn kém xa. Dĩ nhiên, đám cưới của Bạch Thiên Vũ cũng đã làm đúng quy trình báo cáo, khách mời chủ yếu là người thân, bạn bè, tuyệt đối không phải là kiểu phô trương hình thức. Sau khi hôn lễ kết thúc, tại nhà vợ, Bạch Thiên Vũ coi như đã đứng vững vị trí, bất kể là cha hay mẹ của Tống Dài Dài, giờ đây đều vô cùng công nhận và yêu thích người con rể này. Xong xuôi việc cưới của Bạch Thiên Vũ, ngày hôm sau đến cơ quan thành phố làm việc, Liêu Kinh Vũ gọi Trần Miên Sán tới. Đồng chí Miên Sán à, hồ sơ dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ mà chúng ta đã nộp lên Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh, bên cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tốt, vậy lập tức nộp đơn xin lần nữa lên Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh. Liêu Kinh Vũ nói thẳng. Lại nộp hồ sơ nữa sao? Nghe chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Trần Miên Sán có phần kinh ngạc nhìn anh. Đúng vậy, cứ trực tiếp nộp lại là được. Liêu Kinh Vũ nói với vẻ hết sức chắc chắn. Được, với tôi lập tức đi sắp xếp. Trần Minh Sán tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng với cương vị thư ký trưởng, ông ta hiểu rõ lúc này mình cần làm là chấp hành chứ không phải hoài nghi. Liêu Kinh Vũ nhìn theo bóng lưng Trần Minh Sán rời đi với ánh mắt đầy tán thưởng, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. À đúng rồi, đồng chí Minh Sán, lần này anh đích thân mang hồ sơ đi nhé. Sau đó, Liêu Kinh Vũ dặn dò một hồi, nghe xong, Trần Minh Sán lập tức trợn to mắt, cảm thấy mệnh lệnh này thật khó tin. Sáng hôm sau, Trần Minh Sán tự mình mang bộ hồ sơ đã được chính quyền thành phố Lộc Minh chỉnh sửa về dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ đến Vụ Quy hoạch Phát triển, Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh, tìm gặp trưởng phòng Triệu Nghị Thạch, đặt tài liệu ngay ngắn lên bàn ông ta. Khi Triệu Nghị Thạch nhìn thấy Trần Biên Sán lại mang hồ sơ dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần Biên Sán đã nói trước. Trưởng phòng Triệu, bộ hồ sơ này do đích thân thị trưởng Liêu dặn tôi mang tới, mong ngài xem trước giúp, xem mở cửa ải đầu tiên này của ngài, hồ sơ của chúng tôi có qua được không? Vừa nghe đến ba chữ thị trưởng Liêu, Triệu Nghị Thạch không hiểu sao lại rùng mình. Chuyện hôn lễ của Bạch Thiên Vũ hôm qua đã lan truyền khắp Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh, đặc biệt là những người trước đó đã hứa đi dự đám cưới cuối cùng lại không đi, nghe nói sau khi biết tình hình đều hối hận đến chết. Còn những người vốn thân thiết với Bạch Thiên Vũ, hoặc vì nể mặt hoặc vì lập trường vững vàng mà đi dự đám cưới, thì sau khi về ai nấy đều đắc ý vô cùng. Người thì khoe mình ngồi cùng bàn với phó tỉnh trưởng, người thì khoe đã đến tận bàn tỉnh trưởng kính điều, tỉnh trưởng còn nhấp một ngụm nhỏ, đúng là quá nể mặt. Có người còn khoe rằng khi mình đến bàn tình trường kính điệu, tình trường vẫn nhớ rõ tên mình, nói mà mặt mày rạng rỡ như thể ngày mai là được thăng chức vậy. Thậm chí còn có người nhắc tới việc Liêu Kinh Vũ đích thân làm phù rể cho Bạch Thiên Vũ. Có người còn nói hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều là do Liêu Kinh Vũ mời tới. Hôm qua, Trương Nghị Thạch không đi dự đám cưới nào cả, nhưng tình hình hôn lễ thì ông ta biết rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, lúc này ông ta đã bắt đầu hối hận chuyện lần trước mình cố tình gây khó dễ cho thành phố Lộc Minh trong dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Qua đám cưới của Bạch Thiên Vũ, ông ta đã cảm nhận được năng lượng cực lớn ẩn chứa trong con người Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng, dù Liêu Kinh Vũ chỉ là thị trưởng Lộc Minh, nhưng cho dù là bí thư thành ủy Lộc Minh Thẩm Hồng Phi muốn mời Đỗ Ngự Phong và Liêu Kinh Vĩ dự đám cưới của bạn mình, nếu hai vị này không muốn nể mặt thì cũng rất bình thường. Vậy mà Liêu Kinh Vũ lại có thể mời được họ, điều đó chỉ chứng tỏ một điểm, quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và hai đại nhân vật này cực kỳ mật thiết. Với hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, nếu mình còn không biết điều mà đi chọc vào anh ta, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Giờ đây, Triệu Nghị Thạch thực sự hối hận vì đã nghe theo ám chỉ của phó chủ nhiệm mà nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hối hận thì đã muộn, phương án của thành phố Lộc Minh bị chặn ngay tại cửa ải của ông ta. Cuối cùng, trường phong Đỗ liền thuận nước đẩy thuyền, ký xác nhận không thông qua. Điều Triệu Nghị Thạch không ngờ tới là chỉ mấy ngày sau, thành phố Lộc Minh lại nộp hồ sơ lần nữa. Điều này khiến ông ta do dự, lần này rốt cuộc có nên cho phương án này qua cửa ải của mình hay không? Nghĩ tới đây, Triệu Nghị Thạch quyết định phải suy nghĩ kỹ càng. Ông ta nhẹ nhàng để tập hồ sơ sang bên, cười nói: "Được rồi, thư ký Trần, hồ sơ này cứ để đây trước đã, tôi sẽ xem kỹ sau. Việc có qua được cửa ải của tôi hay không còn phải xem lần này phương án của các anh làm có tốt, có đầy đủ hay không." Nghe vậy, Trần Minh Sán khẽ nhếch miệng cười, bởi tất cả đều nằm trong dữ liệu của Liêu Kinh Vũ. Ông lập tức làm theo kế hoạch đã được dặn. "Vậy cũng được, Trường Phong Triệu cứ từ từ xem nhé, tôi xin phép về trước. Nói xong, Trần Minh Sán chợt quay lại, cười với Trương Nghị Thạch. À đúng rồi, Trường Phong Triệu, dạo này tôi nghe nói các nữ sinh học viện nghệ thuật tỉnh rất thích ra ngoài làm thêm, không biết ngài có nghe qua chưa? Nghe đến mấy chữ học viện nghệ thuật và nữ sinh viên, tim Trương Nghị Thạch khẽ run lên, bởi một trong những tình nhân của ông ta chính là nữ sinh trường đó. Ánh mắt ông ta thoáng vẻ nghi hoặc nhìn Trần Biên Sán, trong lòng đầy cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Chuyện này cũng chẳng phải tin tức gì mới, sinh viên nhiều trường đều thích đi làm thêm mà, coi như thực tập xã hội thôi. Trần Biên Sán cười. Đúng vậy, là thực tập xã hội, chỉ có điều một số nữ sinh trường nghệ thuật khá cởi mở, có người thậm chí còn sẵn sàng để người khác bao nuôi làm tiểu tam. Tuổi trẻ xinh đẹp, thân hình thướt tha của họ đối với những người có quyền trong tay, có tiền trong người, quả thật rất hấp dẫn. Nói xong, Trần Minh Sán cười ha hả, khoát tay. Ha ha, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi, Trương Phong Triệu đừng để ý, ngài cứ bận việc đi, tôi xin phép. Dứt lời, ông mở cửa bước ra ngoài. Sau khi Trần Minh Sán rời đi, Triệu Nghị Thạch lập tức không thể ngồi yên. Ông ta châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc. Ông ta tin chắc rằng với thân phận và địa vị của Trần Biên Sán, tuyệt đối không thể vô cớ nói ra những lời trời ơi đất hỡi như vậy trước mặt mình. Chẳng lẽ Trần Biên Sán đã biết chuyện mình nuôi tình nhân? Nếu thật vậy thì mình nguy to rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Nghị Thạch nóng ruột như lửa đốt mà không biết phải làm sao. Trong quan trường, điều đáng sợ nhất chính là bị người ta nắm thóp. Nay Trần Biên Sán đã bóng gió vài câu mà không nói thẳng, điều đó cho thấy ông ta chưa muốn xé mặt với mình. Nhưng nếu mình còn tiếp tục chặn hồ sơ của thành phố Lục Minh ở cửa ải này, rất có thể trong cơn tức giận, Trần Minh Sán sẽ tung chuyện mình bao nuôi nữ sinh ra ngoài. Đến lúc đó, e rằng mình sẽ thân bại danh liệt. Nghĩ tới đây, Triệu Nghị Thạch không thể bình tĩnh nổi nữa. Dù biết phó chủ nhiệm vẫn muốn ông ta tiếp tục chặn dự án cảng nước sâu đào Lục Vĩ, nhưng lần này vì bản thân, ông ta không thể nghe theo nữa. Bằng không, một khi mình sụp đổ thì coi như hết đường sống. Vì vậy, Triệu Nghị Thạch chỉ lật qua hồ sơ rồi lập tức ký tên thông qua. Tuy nhiên, ông ta không lập tức chuyển hồ sơ sang phòng ban tiếp theo theo đúng quy trình, mà quyết định để đến chiều hôm sau mới gửi đi, để tránh việc người trong đơn vị biết rằng ông ta gần như chẳng tốn công sức gì cho bộ hồ sơ này. Ký xong, Triệu Nghị Thạch suy nghĩ một lát rồi vẫn gọi điện cho Trần Biên Sán. Thưa ký Trần, vừa rồi tôi đã nghiên cứu kỹ phương án của thành phố Lộc Minh, cảm thấy lần này so với lần trước tiến bộ rất nhiều. Tôi sẽ để các chuyên gia trong phòng tiếp tục xem xét kỹ. Nếu không có vấn đề gì, chiều mai sẽ chuyển sang bộ phận tiếp theo thẩm tra. Các anh cố gắng nhé. Nhận được cuộc gọi của Triệu Nghị Thạch, trong lòng Trần Biên Sán lập tức suy nghĩ miên man. Từ mấy câu Liêu Kinh Vũ dặn dò, ông đã sớm hiểu rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn nắm được chứng cứ về chuyện Triệu Nghị Thạch nuôi tình nhân, nên mới dọa cho ông ta phải nương tay trong phê duyệt. Thực ra cả Triệu Nghị Thạch lẫn Trần Biên Sán đều hiểu rõ phương án của thành phố Lục Minh, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Bình thường thì việc thông qua là điều đương nhiên. Chỉ có điều khi trong quá trình xét duyệt xuất hiện yếu tố đấu đá chính trị thì hương vị của việc thẩm định cũng đã thay đổi. Điều mà cả hai người không ngờ tới là Liêu Kinh Vũ thực ra chỉ biết sơ qua chuyện này từ Bạch Thiên Vũ, chứ hoàn toàn không có ý định thu thập chứng cứ về việc Triệu Nghị Thạch nuôi tình nhân. Anh không có thời gian, cũng không thấy cần thiết. Điều duy nhất Liêu Kinh Vũ nghĩ tới là làm sao đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thành cảng nước sâu lớn này, từ đó thúc đẩy toàn bộ thành phố Lục Minh bước vào con đường phát triển cao tốc. Vì vậy, tuy Liêu Kinh Vũ xưa nay không mấy hứng thú với âm mưu thủ đoạn, nhưng lần này anh buộc phải để Trần Biên Sán dùng chiêu gõ núi dọa hổ, đều gõ một tiếng cảnh cáo Triệu Nghị Thạch, bảo đảm dự án có thể thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên. Sau khi vượt qua được Triệu Nghị Thạch, phương án dự án cảng nước sâu đảo Lộc Bí của thành phố Lộc Minh không còn gặp bất kỳ trở ngại nào trong Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh nữa, bởi đa số người ở đây đều đang nghe nói về đám cưới của Bạch Thiên Vũ hôm qua. Qua đó, cảm nhận được thế lực mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Lộc Minh. Hơn nữa, lần này dự án đã được toàn bộ ban lãnh đạo thành ủy Lộc Minh thống nhất. Nếu bên Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh còn tiếp tục ngăn cản thì chẳng khác nào đắc tội với cả tập thể thành ủy Lộc Minh. Vì vậy, cuối cùng phương án này thuận lợi được thông qua. Sau một loạt thủ tục, dự án cũng được Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia phê duyệt, chính thức bước vào giai đoạn vận hành. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ thực sự ra soát lại toàn bộ dự án, anh lập tức cảm thấy đau đầu. Dự án cảng nước sâu lớn này đúng là dự án tốt, nhưng muốn nó vận hành thực sự thì không có vài trăm tỷ cũng chẳng thể khởi động nổi. Mà mấu chốt là tài chính của thành phố Lộc Minh gần như không có tiền. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý khá đầy đủ cho việc vận hành tài chính của dự án này, nhưng khi chuyện thực sự đến nơi, Liêu Kinh Vũ vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại thành phố Lộc Minh, cuộc họp thường vụ thành ủy đang diễn ra. Thẩm Hồng Phi chủ trì hội nghị. Các đồng chí, hôm nay tôi xin công bố một tin vui. Dự án cảng nước sâu quy mô lớn tại đảo Lộc Vĩ do thành phố Lộc Minh chúng ta trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã chính thức được phê duyệt lập dự án. Hơn nữa, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia còn cấp cho dự án này khoản hỗ trợ tài chính 300 triệu tệ. Lời vừa dứt, trong hội trường lập tức vang lên một tràng pháo tay rào rào. Tuy trong lòng Tằng Chân Thiên vô cùng khó chịu, nhưng lúc này cũng đành phải vỗ tay theo cho có lệ. Dù cơ hội để ông ta nhúng tay vào dự án này rất ít, lợi ích có thể thu được cũng không nhiều, nhưng suy cho cùng, dự án này quả thực có lợi cho thành phố Lộc Minh. Dù ông ta muốn gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi, nhưng khi đại cục đã định, ông ta cũng không đến mức phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của mọi người. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, trên mặt Thẩm Hồng Phi lại hiện lên một nụ cười khổ. Các đồng chí, tuy quốc gia hỗ trợ cho chúng ta 300 triệu tệ, nhưng nói thật thì số tiền này chỉ như muối bỏ bể. Bởi vì để xây dựng hoàn chỉnh cảng nước sâu cỡ lớn này cần ít nhất vài nghìn tỷ. Vì vậy, làm thế nào để huy động được số vốn khổng lồ ấy bây giờ mới thực sự là điều khiến chúng ta đau đầu. Thẩm Hồng Phi vừa dứt lời, Liêu Chi Tài đã lập tức lên tiếng. Bí thư Thẩm, trong hồ sơ xin dự án trong bài đã ghi rất rõ rồi sao? Chúng ta sẽ huy động vốn thông qua các mô hình BOT, PPP. Vì còn phải lo gì nữa, chỉ cần giao cho bộ phận tuyên truyền quảng bá rầm rộ dự án này, thu hút nhà đầu tư rót vốn là xong thôi. Nghe Liêu Chi Tài nói vậy, Thẩm Hồng Phi chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt chuyển sang Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, vấn đề này vẫn nên để anh trả lời thì hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu nhìn Liêu Chi Tài nói. Đồng chí Liêu Chi Tài, đúng là trong phương án chúng ta đã ghi rất rõ, và tôi cũng đang liên hệ với một số tập đoàn đầu tư lớn, họ đều rất hứng thú với dự án này. Nhưng có một điều mà thành phố Lộc Bình bắt buộc phải làm, đó là đầu tư cho cơ sở hạ tầng ban đầu. Ví dụ như xây dựng bến tạm thời ở đảo Lộc Vĩ, quy hoạch và chỉnh lý quỹ đất trên đảo, kéo điện vượt biển sang đảo, thậm chí là san lấp biển tạo đảo. Tất cả những việc đó có một phần rất lớn là thành phố Lộc Bình phải tự nghĩ cách giải quyết. Nếu không xử lý tốt vấn đề hạ tầng cơ sở, nhà đầu tư rất khó mà yên tâm rót vốn. Nghe vậy, Tăng Chân Thiên không khỏi nhíu mày. Theo ý của thị trưởng Liêu, thành phố Lộc Minh phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể thực sự khởi động được dự án? Liêu Kinh Vũ đáp. 100 tỷ, ít nhất chúng ta cần 100 tỷ để hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đặt điều kiện thu hút đầu tư. Chỉ khi thành phố Lộc Minh thực sự bỏ tiền xây dựng cơ sở vật chất đó, các nhà đầu tư mới có thể nhìn thấy quyết tâm thực sự của chúng ta trong việc xây dựng cảng nước sâu này. Trời, vốn khởi động đã gần tới 100 tỷ, thị trường Liêu, anh chắc mình không tính nhầm chứ? Với tình hình tài chính của thành phố Lộc Minh chúng ta, đừng nói 100 tỷ, ngay cả 1 tỷ cũng phải thắt lưng buộc bụng mới gom nổi. Liêu Chí Tài nói với vẻ vô cùng kích động. Ông ta nói không sai, Lộc Minh là thành phố du lịch, tuy quy mô kinh tế không nhỏ, nhưng cơ cấu ngành nghề đơn điệu, nên tình hình tài chính thực sự không mấy khả quan. Thẩm Hồng Phi không nói gì, vẫn nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đứng ra. Đồng chí Liêu Chi Tài nói đúng, thành phố Lộc Minh quả thật không có đủ tiềm lực tài chính để tự mình bỏ ra quá nhiều tiền. Vì vậy hôm nay mới có cuộc họp thương vụ này. Ý của tôi là để xây dựng tốt dự án này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, xem có cách nào giải quyết được bài toán 100 tỷ vốn khởi động hay không. Mọi người cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Liêu Chi Tài đã lắc đầu. Tôi thấy trông chờ vào bản thân chúng ta để giải quyết 100 tỷ này thực sự quá không thực tế. Hơn nữa, cho dù chúng ta có cầu trời gom được 100 tỷ đi nữa, thì ném vào một dự án vài nghìn tỷ này e rằng cũng chưa chắc tạo nổi một gợn sóng. Vậy nghĩ ngược lại mà xem, ai sẽ cho chúng ta 100 tỷ đây? Đây chẳng khác nào một cái hố không đáy. Phải nói rằng lời của Liêu Chí Tài cũng có phần rất có lý, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cau mày nói. Đồng chí Liêu Chi Tài, tư tưởng của anh có vấn đề. Đúng là giai đoạn khởi động của dự án này rất khó nhìn thấy hiệu quả. Việc huy động vốn vô cùng gian nan. Nhưng là cán bộ đảng viên, nếu muốn thực sự làm thành một việc lớn, có việc gì là dễ dàng đâu. Việc dễ thì người khác đã làm từ lâu rồi, còn nên lựa chúng ta sao? Chẳng lẽ chỉ vì sợ khó mà chúng ta dừng bước? Tôi đâu có nói là dừng bước, tôi chỉ thấy đề nghị của thị trưởng Liêu không đáng tin mà thôi. Liêu Chí Tài phản bác thẳng thừng. Rồi ông ta tiếp tục nói: Thị trưởng Liêu, ban đầu chính anh là người một tay thúc đẩy dự án này, giờ gặp chút khó khăn đã kéo mọi người vào nghĩ cách, anh không thấy như vậy là quá đáng sao? Công lao thì anh hưởng, còn vấn đề lại đẩy ra cho cả tập thể, anh như thế cũng quá. Liêu Chí Tài không nói hết câu, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng. Ông ta đang chỉ trích Liêu Kinh Vũ, chỉ muốn vớt thành tích mà không muốn gánh trách nhiệm. Liêu Chí Tài, lời anh nói quá đáng rồi. Thẩm Hồng Phi tỏ ra không hài lòng. Dù trên danh nghĩa ông mới là tổ trưởng ban chỉ đạo dự án, nếu dự án thành công thì người hưởng lợi lớn nhất cũng chính là ông. Liêu Chí Tài công kích Liêu Kinh Vũ, nhưng rõ ràng cũng làm ông bị vạ lây. Nghe Thẩm Hồng Phi lên tiếng, Liêu Chí Tài lập tức nhận ra mình vừa rồi hơi nóng nảy, nhưng chuyện đã lỡ lời, ông ta cũng không định rút lời, chỉ cúi đầu uống nước im lặng không nói. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lại cười. Đồng chí Liêu Chí Tài, nói thật thì những lời vừa rồi của anh đúng là làm tôi rất mất mặt. Nhưng đã nói đến mức này rồi, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có muốn tham gia dự án này không? Nếu anh muốn tham gia thì anh phải thu hồi ngay những lời vừa nói trước mặt mọi người. Nếu anh không muốn tham gia, anh có thể lập tức rút khỏi tổ dự án. Chúng tôi cần một thành viên biết tích cực đóng góp ý kiến, nỗ lực vì thành công chung, chứ không phải một người suốt ngày than phiền, trách trời trách đất. Đồng chí Liêu Chí Tài, anh chọn thế nào? Nói thẳng cho dứt khoát đi. Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng họp thường vụ lập tức im phăng phắc. Tất cả ánh mắt, dù là của Thẩm Hồng Phi hay Tằng Chân Thiên, đều đổ dồn lên mặt Liêu Chí Tài. Ai cũng biết Liêu Chí Tài luôn tìm mọi cách chèn ép Liêu Kinh Vũ, và những đòn phản công của Liêu Kinh Vũ ngày càng sắc bén. Nhưng từ trước đến nay, những màn đối đầu đó đều diễn ra ngấm ngầm, chưa bao giờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp đối chất với Liêu Chí Tài ngay trong cuộc họp thường vụ. Không ai ngờ lần này Liêu Kinh Vũ lại đặt thẳng cho Liêu Chí Tài một câu hỏi lựa chọn: hoặc là nghiêm túc làm việc, hoặc là rút khỏi tổ dự án, không còn con đường thứ ba. Nếu Liêu Chí Tài rút khỏi tổ, đồng nghĩa sau này dù dự án thành công, ông ta cũng không có chút thành tích nào. Còn nếu tiếp tục tham gia thì phải thu hồi lời nói trước đó, và như vậy thì thể diện của ông ta trước mọi người coi như mất sạch. Đây quả thực là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Liêu Chí Tài tức đến mức mặt đỏ đôi lại tái, nắm chặt hai tay, mặt như phun lửa, trừng trừng nhìn Liêu Kinh Vũ từng chữ thốt ra. Liêu Kinh Vũ, anh không có tư cách đặt ra lựa chọn cho tôi. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Đúng là tôi không có tư cách, nhưng tôi nghĩ anh nên tự đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa rồi anh còn nói tôi vì thành tích cá nhân mà trói mọi người lên chiến xa của mình. Giờ anh đã có cơ hội không bị trói trên chiếc xe đó nữa. Vậy anh có muốn tự cởi trói cho mình không? Anh không thể vừa ăn sữa lại vừa chửi mẹ được chứ. Làm như thế thì nhân cách của anh cũng kém quá rồi, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp vang lên một tràng cười khẽ. Tuy nhanh chóng lắng xuống, nhưng ai cũng hiểu hình ảnh mà Liêu Kinh Vũ dùng thực sự quá sắc đáng. Không muốn thành tích thì đừng lẫn trong tổ dự án, chẳng ai ép anh cả. Còn đã muốn thành tích thì đừng lằng nhằng than thở. Bình thường Liêu Chí Tài vốn tâm lý rất vững, nhưng lần này hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ chọc giận. Ông ta đập mạnh bàn, đứng phắt dậy. Được, không phải chỉ là cái tổ dự án thôi sao? Tôi Liêu Chí Tài không tham gia thì đã sao? Tôi tuyệt đối không phải loại người ham mê thành tích. Tôi xưa nay nói một là một. Anh Liêu Kinh Vũ muốn lợi dụng mọi người để đạt mục đích của mình. Tôi Liêu Chí Tài không chịu nổi điều đó. Nói xong, Liêu Chí Tài quay người bỏ đi, đóng sầm cửa. Nhìn Liêu Chí Tài giận dữ rời khỏi phòng họp, sắc mặt Thẩm Hồng Phi trở nên vô cùng khó coi. Với cương vị là người đứng đầu thành ủy, việc xảy ra tình huống như vậy trong cuộc họp thường vụ rõ ràng không phải điều Thẩm Hồng Phi mong muốn. Nhưng sự việc phát triển đến mức này, Liêu Chí Tài phải chịu trách nhiệm chính. Việc Liêu Kinh Vũ trong cơn tức giận đưa ra lựa chọn cho Liêu Chí Tài tuy có phần không thỏa đáng, nhưng cũng có thể thông cảm được. Thẩm Hồng Phi cau mày nhìn Liêu Kinh Vũ, dùng giọng phê bình nói: Thị trưởng Liêu, vừa rồi anh làm hơi quá tay. Dù sao chúng ta cũng là một tập thể đoàn kết, nay xảy ra chuyện như vậy, anh với tư cách là thị trưởng cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Đối mặt với lời phê bình của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ không hề phản bác, lập tức gật đầu. Bí thư Thẩm, tôi thừa nhận trong chuyện này tôi có trách nhiệm và cũng có chỗ chưa thỏa đáng. Nhưng tôi muốn nói rằng, đã là cuộc họp thường vụ bàn về vấn đề huy động vốn cho dự án đảo Lộc Vĩ thì mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Những hành vi kiểu như của Liêu Chí Tài, phản đối chỉ để phản đối, công kích chỉ để công kích, tôi vô cùng bất mãn. Ở những chuyện khác ông ấy phản đối tôi có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Đây chính là thời điểm then chốt nhất của dự án. Cách làm chỉ nghĩ đến sở thích cá nhân, không mang đại cục như vậy, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Tôi cho rằng làm người, kể cả làm quan, đều phải có giới hạn cuối cùng. Và vừa rồi, Liêu Chí Tài đã chạm vào giới hạn đó của tôi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, ánh mắt các ủy viên thường vụ đều co rút lại. Rõ ràng mọi người đều nhận ra, vị thị trưởng trẻ tuổi này hôm nay mới thực sự bộc lộ sự sắc bén của mình. Thông thường, dù là bí thư hay thị trưởng, đều lấy đại cục mà sự đoàn kết làm trọng. Cho dù có mâu thuẫn cũng chỉ cười nói ngoài mặt, nhưng Liêu Kinh Vũ lại là một ngoại lệ. Dĩ nhiên, mọi người cũng thấy rằng, chỉ cần không chạm tới ranh giới của anh thì trong nhiều việc anh vẫn làm rất tốt. Thẩm Vọng Phi nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, không tiếp tục làm khó Liêu Kinh Vũ nữa mà quay lại chủ đề trước. Thị trưởng Liêu, về việc điều phối dự án sắp tới, đặc biệt là phương diện huy động vốn, anh có đề xuất gì không? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Thẩm, các đồng chí đã là thành viên tổ dự án thì chúng ta nên đoàn kết cùng nhau lo vốn. Tôi có một đề xuất, xin nêu ra để mọi người tham khảo. Nói đến đây, anh hắng giọng rồi chậm rãi nói. Tôi đề nghị trong 100 tỷ vốn khởi động này, chúng ta vay ngân hàng 80 tỷ. Với quy mô dự án lớn như vậy, chỉ cần vận hành hợp lý, tôi tin chắc khoản vay 80 tỷ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Vừa dứt lời, đồng chí Hảo đã lạnh lùng nói. Nếu đã vay, sao không vay thẳng 100 tỷ từ ngân hàng, như vậy chẳng phải càng tiện sao? Liêu Kinh Vũ cười. Vay thẳng 100 tỷ tất nhiên không thành vấn đề, nhưng bí thư Đồng nên biết, với loại dự án này, ngân hàng dù cho vay cũng sẽ kèm theo rất nhiều điều kiện. Ví dụ yêu cầu chính quyền bảo lãnh tài chính, hoặc yêu cầu sau khi dự án khởi động, khoản vay đó phải được coi là vốn đầu tư trực tiếp vào dự án cảng nước sâu. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cảng nước sâu cần tiền, ngân hàng dùng khoản này làm vốn đầu tư cũng ổn mà. Đồng chí Hạo nói. Liêu Kinh Vũ lắc đầu mạnh. Bí thư Đồng, tôi học chuyên ngành máy tính và kinh tế tài chính, nên rất nhạy cảm với các con số. Nếu chỉ xét việc giảm áp lực cho chính quyền thành phố Lục Minh, vay thẳng ngân hàng đúng là đơn giản và hiệu quả nhất. Nhưng nếu nhìn từ lợi ích lâu dài của thành phố, thì cách đó chưa chắc đã tối ưu. Ví dụ đơn giản, nếu chúng ta chỉ vay ngân hàng 80 tỷ, còn 20 tỷ do mình tự huy động, thì khi đàm phán với ngân hàng, chúng ta sẽ có thể chủ động hơn, có thể bác bỏ những điều kiện quá khắt khe và giữ lại nhiều lợi ích cho Lộc Minh. Nhìn bề ngoài thì chúng ta vất vả huy động 20 tỷ, nhưng xét về lâu dài, số tiền này có thể mang lại cho ngân sách thành phố 50 tỷ, thậm chí 200 tỷ lợi ích mỗi năm. Đây chính là lý do tôi kiên quyết phải tự huy động một phần vốn. Khoản tiền này chính là thứ mà trong kinh tế tài chính gọi là đòn bẩy. Có 20 tỷ này, chúng ta có thể bẩy lên lợi ích kinh tế khổng lồ. Nếu không, trong quá trình vận hành dự án sau này, thành phố Lục Minh sẽ rơi vào thế bị động. Nói xong, cả phòng họp lại im lặng. Mọi người đều đang suy ngẫm ý nghĩ sâu xa trong lời của Liêu Kinh Vũ. Có người còn nghĩ, nếu những lời này được nói sớm hơn, có lẽ Liêu Chí Tài đã không tức giận bỏ đi. Trước đó, Liêu Chí Tài chỉ nhìn thấy khó khăn của việc huy động 100 tỷ mà không nhận ra rằng với một tập thể lãnh đạo thực sự muốn làm việc, gặp được dự án tốt, lãnh đạo tốt thì 100 tỷ cũng không phải hoàn toàn không có cách. Ông ta chỉ thấy mặt khó mà không thấy mặt dễ. Xem ra lần này Liêu Chí Tài đã bị Liêu Kinh Vũ qua mặt thật rồi. Rõ ràng qua cuộc xung đột vừa rồi, Liêu Kinh Vũ đã khéo léo loại Liêu Chí Tài đã khỏi toàn bộ dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Từ nay về sau, dù Liêu Chí Tài có quyền lực đến đâu cũng không thể nhúng tay vào dự án này nữa. Xét mâu thuẫn giữa hai người trước đây, nếu Liêu Chí Tài còn ở trong tổ dự án với thân phận phó thị trưởng thường trực thì ông ta chắc chắn sẽ có quyền can thiệp rất lớn. Lần này Liêu Kinh Vũ trực tiếp khiến ông ta tức giận bỏ đi, quả là một nước cờ tuyệt diệu, đúng là lấy nhẹ thắng nặng. Quan trọng nhất là dù ai có kể lại chuyện hôm nay cũng không thể nói Liêu Kinh Vũ cố tình đẩy Liêu Chí Tài ra ngoài, mà chỉ có thể nói là Liêu Chí Tài tự rút lui. Một lúc sau, Thẩm Vọng Phi đã hiểu ra dụng ý trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn anh rồi nói: "Tôi đồng ý với đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Đúng như anh nói, có 20 tỷ làm đòn bẩy, chúng ta có thể huy động 80 tỷ từ ngân hàng và nắm quyền chủ động. Có đủ 100 tỷ, chúng ta sẽ xây dựng hạ tầng cơ bản cho dự án cảng nước sâu, từ đó kích hoạt toàn bộ dự án. Quả thật đồng chí Liêu Kinh Vũ suy tính sâu xa, tư duy chặt chẽ. Vậy thế này, với tư cách tổ trưởng tổ dự án, cũng là bí thư thành ủy Lộc Minh, tôi xin nêu gương trước, tôi chịu trách nhiệm huy động 6 tỷ, thị trưởng Liêu, còn anh? Liêu Kinh Vũ cười. Bí thư Thẩm đã nhận 6 tỷ thì tôi, phó tổ trưởng thường trực, cũng không thể keo kiệt được. Hơn nữa dự án này do tôi đề xuất trước, vậy tôi cũng huy động 6 tỷ. Nghe vậy, Tăng Chấn Tiên đảo mắt một vòng rồi chậm rãi nói. Tôi là trưởng ban tổ chức thành ủy, tuy phụ trách nhân sự, nhưng vì dự án cảng nước sâu của thành phố Lộc Minh, tôi cũng không thể đứng ngoài, với tôi nhận huy động 4 tỷ. Câu nói này khiến các ủy viên thường vụ khác vô cùng kinh ngạc. Ban đầu mọi người không hiểu vì sao Tăng Chấn Thiên lại chủ động nhận nhiệm vụ khó khăn như vậy. Dù có giỏi đến đâu, việc huy động 4 tỷ cũng đâu phải chuyện dễ. Huống chi ông ta chỉ là trưởng ban tổ chức, cần gì phải liều như Thẩm Vọng Phi và Liêu Kinh Vũ. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị đa số gạt bỏ. Đùa sao, Tăng Chấn Thiên là người thế nào chứ? Cũng là một nhân vật trẻ tuổi đầy triển vọng như Liêu Kinh Vũ, đầu óc thông minh, sao có thể vô cớ làm chuyện vất vả mà chẳng được lợi. Nghĩ kỹ hơn, mọi người dần hiểu, 20 tỷ này tuy nhiên bề ngoài không lớn, nhưng lại là đòn bẩy, là vốn khởi đầu của Lộc Minh, và nguồn gốc của số tiền đấy chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử. Tưởng tượng xem, sau này khi dự án thành công, người ta kể lại bao gian nan để được phê duyệt, bao vất vả để huy động vốn, nhất là khi tác dụng thần kỳ của 20 tỷ được truyền tụng, thì những người góp công huy động số tiền này chẳng phải sẽ được nhắc đến hay sao? Đây đúng là chuyện lưu danh, chưa kể một khi dự án thành công, đó còn là thành tích chính trị thực sự. Dĩ nhiên, mọi người đều biết dự án này cũng tiềm ẩn rủi ro. Nhưng vấn đề là, ba ông lớn trong thương vụ đã dám liều mình nhận trách nhiệm huy động số tiền khổng lồ. Họ không sợ, thì người khác còn sợ gì nữa? Vì vậy, trong cuộc họp thương vụ đã xuất hiện một cảnh tượng khiến Thẩm Hồng Phi không ngờ tới. Bí thư Thẩm, tôi quyết rồi. Dù có phải mang cái thân già này đi cầu cạnh khắp nơi, tôi cũng sẽ huy động 2 tỷ. Đồng chí Hạo là người đầu tiên hiểu ra lên tiếng. Bí thư Thẩm, để ủng hộ dự án cảng nước sâu của thành phố Lộc Minh, tôi sẽ dốc hết sức, ít nhất cũng huy động 2 tỷ. Bí thư chính pháp ủy Lục Vân Phi nghiến răng nói. Nghe hai người này nói xong, mắt Thẩm Hồng Phi suýt nữa thì rớt ra ngoài. Trời đất, không phải chỉ là huy động vốn thôi sao? Lúc nãy ai cũng nói khó lắm mà, sao giờ mấy người này hăng hái thế? Chẳng lẽ 1-2 tỷ dễ kiếm vậy sao? Nhưng điều khiến Thẩm Vọng Phi càng không ngờ tới còn ở phía sau. Sau khi đồng chí Hạo và Lục Vân Phi lên tiếng, các ủy viên thường vụ khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Nó đang sẽ tìm mọi cách từ các kênh khác nhau để xoay vốn, ủng hộ việc xây dựng dự án cảng nước sâu quy mô lớn của thành phố Lộc Minh, nhằm gom đủ 20 tỷ vốn khởi động làm đòn bẩy. Theo những lời cam kết liên tiếp của mọi người, chỉ riêng số tiền các ủy viên thường vụ hứa hẹn đã lên tới 25 tỷ, vượt xa dự tính ban đầu của Liêu Kinh Vũ. Ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng sững sờ đến trợn mắt. Sau cuộc họp thường vụ lần này, khi tan họp, mỗi người đều tràn đầy động lực. Huy động vốn, dù biết chắc việc làm sẽ vô cùng gian nan, nhưng vấn đề là một khi dự án thành công, họ chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật lưu danh sử sách. Ít nhất trong 10, thậm chí 20 năm, con đường quan lộ sắp tới, họ có thể sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ thành công của dự án khổng lồ này. Thế nào mới gọi là thành tích chính trị? Đây mới chính là thành tích thực sự, là công trình lớn chân chính mang lại lợi ích cho cả con cháu đời sau. Vì vậy, khi toàn bộ thương vụ thành ủy Lộc Minh đều bắt đầu chạy về khắp nơi để huy động vốn, dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của ban tuyên giáo thành ủy, chương trình khởi động làm nóng cho dự án cảng nước sâu quy mô lớn chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Còn trong phạm vi thành phố Lộc Minh, dự án này càng trở thành chủ đề nóng hổi để mọi người bàn tán, bởi vì từng vị lãnh đạo đều đang tích cực đi khắp nơi lo vốn. Lãnh đạo có chịu làm việc thiệt thòi không? Dĩ nhiên là không. Vậy điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ dự án này rất có tiền đồ. Ở Trung Quốc có một tâm lý đám đông rất đơn giản. Người thông minh thường nhìn xem quan chức đang làm gì, đặc biệt là những quan lớn làm gì. Họ làm gì thì từ đó có triển vọng. Thế là các công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính ở Lộc Minh cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tính khả thi của việc đầu tư xây dựng dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ thậm chí còn chưa kịp về văn phòng đã lập tức lao thẳng tới trụ sở chính quyền tỉnh Thiên Nhai. Trên đường đi, anh gọi điện cho tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Nó đang muốn sang báo cáo công việc, hỏi xem tỉnh trưởng có thời gian không. Đỗ Ngự Phong bảo anh cứ tới thẳng, nhưng phải nhanh vì một tiếng nữa ông còn có cuộc họp. Liêu Kinh Vũ không nói thêm lời nào, lập tức chạy thẳng tới ngoài phòng làm việc của tỉnh trưởng với tốc độ nhanh nhất. Đợi hơn 10 phút, cuối cùng anh cũng được gặp Đỗ tỉnh trưởng. Gặp mặt, Đỗ Ngự Phong cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, có việc gì thì nói thẳng đi, hôm nay lịch của tôi khá kín. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thưa tỉnh trưởng, chẳng lẽ tôi không có việc thì không được tới báo cáo công tác bình thường sao ạ? Đỗ Ngự Phong bĩu môi. Người khác thì có thể, còn cậu thì không. Cậu xưa nay không có việc thì chẳng bao giờ bước chân tới đây. Thôi đừng dài dòng, nói mau có chuyện gì. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ biết tình trường thực sự đang bận, liền đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch Đỗ, là thế này, dự án cảng nước sâu quy mô lớn của thành phố Lục Minh chúng tôi đã được quốc gia phê duyệt lập dự án rồi. Tuy cấp trên có hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng so với toàn bộ dự án thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Muốn thực sự khởi động giai đoạn tiếp theo, chúng tôi phải đầu tư hơn 100 tỷ cho hạ tầng ban đầu. Nhưng để giữ quyền chủ động và kiểm soát dự án về sau, thành phố quyết định vay ngân hàng 80 tỷ, phần còn lại tự huy động. Tôi đã cam kết với Thường vụ Thành ủy sẽ phụ trách huy động 6 tỷ, nên hôm nay tới đây xin tỉnh trưởng giúp đỡ. 6 tỷ? Khẩu vị của cậu lớn thật đấy, tôi đào đâu ra 6 tỷ cho cậu bây giờ? Đỗ Ngự Phong nghe xong liền thấy đau đầu. Liêu Kinh Vũ cười khì khì. Tỉnh trưởng, dù sao ngài cũng là tỉnh trưởng một tỉnh, ít nhiều gì cũng phải giúp tôi giải quyết một nửa chỉ tiêu chứ. Một nửa? Cậu coi tôi là cái máy in tiền à? Đỗ Ngự Phong giả vờ nổi giận. Thế này đi, trong quỹ linh hoạt của tỉnh trưởng tôi còn một tỷ, dự án của các cậu quan trọng như vậy, tôi phân bổ khoản này cho dự án cảng nước sâu nhé. Nhưng chỉ có thế thôi, phần còn lại cậu tự nghĩ cách đi. Không thì lát nữa mấy thường vụ khác của Lộc Minh kéo tới xin tiền, tôi biết lấy gì mà đỡ. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nói tiếp. Một tỷ thì một tỷ, chân mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Tỉnh trưởng, ngài có còn thông tin nào khác chỉ điểm cho tôi với? 6 tỷ đó, giờ tôi mới hoàn thành được 1/6 thôi. Cái gì? Một tỷ mà cậu bảo là chân mũi? Thế thì dù có thông tin tôi cũng không nói cho cậu. Đỗ Ngự Phong lại giả vờ tức giận. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ vội móc trong túi ra một điếu thuốc, hai tay đưa cho Đỗ Ngự Phong, rồi lấy bật lửa của mình châm thuốc cho ông, cười nịnh. Tỉnh trưởng Đỗ, ngài đừng giận, là tôi nói bậy. Tôi là lính của ngài, ngài chỉ đâu tôi đánh đó, chưa bao giờ chần chừ, ngài không thể bỏ mặc tôi được đâu. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ nhìn Đỗ Ngự Phong bằng ánh mắt vô cùng thê thảm, đầy mong đợi. Đỗ Ngự Phong bị ánh mắt đó làm nổi da gà, vội giơ tay đầu hàng. Được rồi, Kinh Vũ, cậu đừng diễn trước mặt tôi nữa. Tôi biết cậu có quan hệ, có đường dây, đừng giả vờ đáng thương ở đây. Thế này đi, tôi chỉ cho cậu một con đường nữa. Phó tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng đang nắm một quỹ xây dựng dự án lớn. Trong quỹ đó chắc còn khoảng 3-4 tỷ. Tuy không thể đưa hết cho dự án của các cậu, nhưng rút ra 1-2 tỷ thì không vấn đề. Quỹ này do ông ấy quản lý, tôi là người ký duyệt cuối cùng. Nếu cậu thuyết phục được ông ấy mở đường, tôi bên này chắc chắn ký. Nhưng nhắc trước nhé, tiền đó chắc chắn sẽ dùng cho dự án cảng nước sâu. Nhưng có rơi vào tay cậu hay không thì chưa chắc. Làm sao thuyết phục được Tôn Thắng, đó là bản lĩnh của cậu. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy. Vậy thì việc này phải làm sớm không nên để muộn, tôi đi gặp phó tỉnh trưởng Tôn ngay. Thấy Liêu Kinh Vũ vừa được chỉ đường xong đã vội đứng dậy, Đỗ Ngự Phong chỉ tay cười. Kinh Vũ, cậu thực tế quá đấy. Tôi vừa chỉ đường cho cậu xong là cậu đã chạy mất. Thế này không phải là quá thực dụng sao? Liêu Kinh Vũ vội cười xòa. Tỉnh trưởng Đỗ, tôi biết ngài bận nhiều việc, sợ làm lỡ lịch của ngài thôi. Ngài cứ bận việc đi, tôi không quấy rầy nữa. Nói xong, anh chuồn nhanh như gió. Nhìn theo bóng lưng Liêu Kinh Vũ, Đỗ Ngự Phong lại gật đầu đầy tán thưởng. Dù đôi lúc Liêu Kinh Vũ làm việc còn thiếu chín chắn, nhưng tấm lòng vì dân của anh thì Đỗ Ngự Phong nhìn thấy rõ hơn ai hết. Và đó cũng chính là điều ông trân trọng nhất ở cấp dưới này. Người khác không biết thân phận, bối cảnh của Liêu Kinh Vũ, nhưng Đỗ Ngự Phong thì biết rất rõ. Bởi ông chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Lưu Phi, từng được vị lãnh đạo tiền bối này hun đúc tư tưởng, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, lấy dân làm gốc. Nhìn lại Liêu Kinh Vũ bây giờ, đúng là con hổ không sinh chó, xứng đáng là con trai của Lưu Phi, đem triệt để lý tưởng làm quan của cha mình thực hiện đến cùng. Rời khỏi văn phòng Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ vội vã đi sang dãy hành lang bên kia, tới một phòng làm việc khác, đó là văn phòng của Phó Tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng. Vì tới quá gấp, không hẹn trước, nên khi đến phòng thư ký của Phó Tỉnh trưởng Tôn, anh chỉ có thể ngồi chờ. Trước anh đã có 4 người xếp hàng đợi gặp Tôn Phó Tỉnh trưởng, toàn là phó thị trưởng, thị trưởng các địa phương hoặc giám đốc, phó giám đốc các sở ban ngành. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ không được ưu tiên gì đặc biệt, chỉ có thể để thư ký vào báo trước xem Phó Tỉnh trưởng có thời gian gặp hay không. Một lúc sau, thư ký từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng nói: "Thị trưởng Liêu, Phó Tỉnh trưởng nói mời anh đợi một lát, sau khi tiếp xong mấy vị lãnh đạo đã hẹn trước thì sẽ gặp anh, nhưng anh chỉ có 10 phút, vì lát nữa Phó Tỉnh trưởng còn phải đi họp." Liêu Kinh Vũ vội gật đầu cảm ơn. Khoảng hơn nửa tiếng sau, mấy người phía trước lần lượt ra về, đến lượt Liêu Kinh Vũ. Anh gõ cửa rồi bước vào, ngồi đối diện Tôn Phó Tỉnh trưởng, mỉm cười lễ phép: "Chào Tỉnh trưởng Tôn." Tôn Thắng khoảng ngoài 50 tuổi, vóc dáng trung bình, khuôn mặt chữ điền, tóc cắt ngắn, trông rất nhanh nhẹn. Thấy Liêu Kinh Vũ, ông cười nói: "Tiểu Liêu à, hôm nay sao có thời gian tới chỗ tôi vậy? Không lẽ có chuyện gì sao?" Tôn Thắng biết đất đó mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Đỗ Ngự Phong, nên khá ngạc nhiên khi thấy anh đến tìm mình. Theo lẽ thường, có việc gì thì Liêu Kinh Vũ đã tìm thẳng Đỗ Ngự Phong rồi, không cần qua ông. Nhưng đúng khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, Tôn Thắng chợt lóe lên ý nghĩ, dường như đã đoán được lý do anh tới. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Thưa Phó Tỉnh trưởng Tôn, hôm nay tôi tới đây một là để báo cáo công việc, hai quả thật là có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ." Tôn Thắng nghe vậy liền cười: "Báo cáo công việc thì thôi đi, 10 phút nữa tôi còn phải đi họp, cậu nói thẳng xem tìm tôi là có chuyện gì." Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng Tôn Thắng đang nhìn ra mình có việc, cũng không giấu giếm nữa, liền nói thẳng mục đích đến đây một cách ngắn gọn rằng: "Thưa Phó Tỉnh trưởng Tôn, là thế này, thành phố Lộc Minh chúng tôi đang chuẩn bị triển khai dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ. Chúng tôi dự định tự huy động hơn 20 tỷ vốn khởi động ban đầu. Tôi nghe nói bên ngài có một quỹ cho các dự án lớn, nên muốn xin ngài xem có thể hỗ trợ cho dự án của chúng tôi một phần kinh phí được không?" Tôn Thắng nghe xong không khỏi cười khà khà. Quả nhiên đúng như ông đoán, Liêu Kinh Vũ lần này đến đúng là vì khoản tiền trong tay ông. Ông cười nói: "Tiểu Liêu à, cấp cho dự án cảng nước sâu lớn của Lộc Minh các cậu một phần quỹ thì chắc chắn không có vấn đề gì." Nghe vậy, mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó anh cũng nhận ra, nghe ý Tôn Thắng hình như còn có điều chưa nói hết, nên không vội mừng, chỉ lặng lẽ nghe tiếp. Quả nhiên, Tôn Thắng nói tiếp: "Nhưng mà Tiểu Liêu, cậu đến hơi muộn rồi. Ngay trước khi cậu tới, bí thư thành ủy Lộc Minh các cậu là đồng chí Thẩm Bổng Phi đã tới tìm tôi rồi. Anh ta giống như thổ phỉ vậy, cứng rắn xin cho bằng được một nửa quỹ dự án lớn của tôi, tròn chính 2 tỷ. Tiểu Liêu à, lãnh đạo thành ủy Lộc Minh các cậu đúng là đủ đèn đấy. Một người đến chưa đủ, lại thêm người thứ hai nữa. Nhưng tôi nói đó với cậu nhé, 2 tỷ tôi chỉ có thể cấp cho Lộc Minh từng đó thôi, không thể thêm dù chỉ một xu. Tổng quỹ của tôi chỉ có 4 tỷ, các cậu một phát lấy đi 2 tỷ, còn các địa phương khác nếu kêu ca thế nào tôi còn chưa biết xử lý ra sao đây." Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức thấy buồn bực. Anh không ngờ rằng mình vừa rời chỗ Tỉnh trưởng Đỗ thì bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi đã chạy sang gặp Phó Tỉnh trưởng Tôn rồi. Xem ra việc Thẩm Hồng Phi tuyên bố trong cuộc họp thường vụ rằng sẽ lo được 6 tỷ quả nhiên không phải nói suông. Rõ ràng người này đã tính toán rất kỹ mọi chuyện, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chắc chắn biết Tôn Phó Tỉnh trưởng nắm giữ quỹ dự án lớn này. Còn bản thân mình vì tầm nhìn chỉ giới hạn ở cấp thành phố Lộc Minh, thông tin nắm được cũng ít, nên không biết đến sự tồn tại của quỹ này, thành ra đến muộn hơn Thẩm Bổng Phi nửa tiếng, kết quả là khoản tiền đã rơi vào tay đối phương. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy an ủi là, dù số tiền này do Thẩm Bổng Phi xin được hay do mình xin được, cuối cùng vẫn sẽ dùng cho dự án cảng nước sâu lớn của Lộc Minh, như vậy cũng coi như đạt được mục đích rồi. Sau khi từ biệt Tôn Thắng bước ra, Liêu Kinh Vũ có chút buồn bực, ngồi trong văn phòng suy đi tính lại, xem thành phố Lộc Minh còn có thể tìm được nguồn vốn ở đâu nữa không. Ngay sau đó, anh lập tức hành động, lần lượt đến Sở Xây dựng tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh để trực tiếp tìm hiểu tình hình, chạy vốn. Nhưng đến nơi mới biết, hai chỗ này đã bị các ủy viên thường vụ khác của Lộc Minh chạy xong cả rồi. Tiền ở đó đúng là đã chuẩn bị cho Lộc Minh, nhưng dĩ nhiên không thể tính là công của Liêu Kinh Vũ, ai chạy trước thì tính cho người đó. Một vòng như vậy, Liêu Kinh Vũ bỗng phát hiện ra, tỉnh Thiên Nhai tuy lớn, nhưng những cơ quan có thể hỗ trợ tài chính cho dự án này hầu như đã hết. Xem ra, chỉ còn cách đặt hy vọng vào phía Bắc Kinh. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớ đến đôi con song sinh của mình. Từ sau lần Tào Thục Tuệ sinh con đến nay, vì bận công việc đã 7-8 tháng anh chưa về thăm chúng. Lần này đúng lúc phải đi Bắc Kinh công tác, tiện thể về thăm hai đứa nhỏ. 7 giờ tối, sau khi tan làm, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ra sân bay, lên chuyến bay đi Bắc Kinh. Lần này về, anh không nói cho Tào Thục Tuệ biết, định tạo cho cô một bất ngờ. 11 giờ đêm, máy bay hạ cánh, Lục Chiêu lái xe đưa anh về đến trước cửa nhà. Lúc này đã là 0 giờ đêm. Liêu Kinh Vũ quét vân tay trước, rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Khi vào phòng khách, anh phát hiện trên ghế sofa tiểu ma nữ Hàn Hưng Di đang mặc đồ ngủ, ôm một con thú bông xem phim truyền hình. Thấy Liêu Kinh Vũ phong trần mệt mỏi, mặt đầy vẻ uể oải xuất hiện trong phòng khách, Hàn Hưng Di lập tức trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Hưng Di vui mừng chạy ra đón, nhưng vì mặc đồ ngủ nên xấu hổ, vội quay về phòng. Sau đó, Liêu Kinh Vũ vào phòng ngủ chính, nơi Tào Thục Tuệ đang ngủ cùng hai con. Tiếng động nhẹ khiến Tào Thục Tuệ tỉnh giấc. Ban đầu cô tưởng là Hàn Hưng Di, nhưng rồi nhận ra đó là chồng mình có tiếng bước chân quen thuộc. Sau nhiều tháng xa cách, khoảnh khắc gặp lại khiến cô vô cùng xúc động. Nước mắt lặng lẽ rơi vì nhớ nhung và hạnh phúc khi Liêu Kinh Vũ cuối cùng đã trở về bên gia đình. Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ sau nhiều tháng xa cách cuối cùng được đoàn tụ. Hai người xúc động vì tình cảm sâu đậm dành cho nhau, nhưng khoảnh khắc riêng tư nhanh chóng bị gián đoạn khi cặp song sinh thức dậy khóc vì đói. Tào Thục Tuệ lại tất bật cho con bú, còn Liêu Kinh Vũ vừa lung túng vừa cảm động khi lần đầu được ở gần các con như vậy. Trong lúc chăm con, anh chứng kiến hai đứa trẻ đã biết phản ứng, biết tranh nhau và thậm chí bập bẹ gọi ba, khiến anh vô cùng tự hào và hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng nhau dỗ con ngủ rồi mới có thêm chút thời gian riêng. Sáng hôm sau, cả nhà lại bắt đầu một ngày bận rộn với việc chăm sóc hai bé. Hàn Hưng Di cũng có mặt giúp đỡ và chuẩn bị bữa sáng. Qua câu chuyện, Liêu Kinh Vũ biết được mẹ mình ngày ngày đến hỗ trợ nấu ăn, trông cháu, còn Tào Thục Tuệ làm các công việc để toàn tâm chăm sóc con. Anh cảm động trước sự hy sinh của vợ và sự tận tụy của mẹ, càng thêm trân trọng gia đình. Liêu Kinh Vũ cho biết, chuyến về lần này là để lên Bộ Giao thông xin vốn cho dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh. Hàn Hưng Di nghe vậy, liền đoán anh đang nhắm tới quỹ hỗ trợ các dự án lớn của Bộ và cảnh báo rằng dự án này có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với Chu Thiên Hoa, một thị trường xuất thân thế lực, nổi tiếng thủ đoạn và đang tích cực chạy vốn cho dự án sân bay của thành phố Lương Châu. Liêu Kinh Vũ xác nhận từng biết Chu Thiên Hoa và đánh giá đây là đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng anh không hề sợ hãi. Anh khẳng định nếu cạnh tranh công bằng thì sẵn sàng đối đầu, còn nếu bị chơi xấu, anh cũng sẽ không nhân nhượng. Những lời nói của anh khiến Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di vừa lo lắng vừa cảm nhận đó bản lĩnh và khí thế của anh. Sau đó, Liêu Kinh Vũ ở nhà trông con cả buổi, thầm thía nỗi vất vả của vợ và càng trân trọng sự hy sinh của Tào Thục Tuệ. Đến trưa, anh gặp lại nhóm bạn thân ở Bắc Kinh để tìm hiểu tình hình quỹ hỗ trợ dự án lớn. Qua Lưu Tiểu Béo, anh biết hiện nay phần lớn nguồn vốn của Bộ gần như đã nghiêng về dự án sân bay Lương Châu do Chu Thiên Hoa tích cực chạy quan hệ, trong khi nhiều địa phương khác cũng đang thu xếp chờ vốn. Anh còn nhận ra một thực tế phũ phàng, dù nhà nước đã bãi bỏ văn phòng đại diện địa phương tại Bắc Kinh, nhưng nhiều nơi vẫn chạy bộ dưới hình thức khác để xin tiền, còn Lục Minh thì gần như không có kênh quan hệ như vậy. Điều này khiến cơ hội giành vốn của dự án càng Lộc Vĩ càng trở nên vô cùng mong manh. Dù biết chuyến đi đầy khó khăn, Liêu Kinh Vũ vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Anh khẳng định đã gửi hồ sơ xin vốn theo đúng quy trình và hy vọng kịp thời tham gia đợt phân bổ lần này. Bởi nếu không làm hết sức cho thành phố và người dân, anh cảm thấy mình không xứng đáng với cương vị thị trưởng. Tuy vậy, trước thực tế cạnh tranh khốc liệt và thế lực mạnh của đối thủ, anh cũng hiểu rằng thử thách phía trước là vô cùng lớn. Liêu Kinh Vũ bắt đầu lo lắng cho chuyến đi Bắc Kinh khi biết khả năng Bộ sẽ dồn toàn bộ vốn cho dự án sân bay của Chu Thiên Hoa. Tuy nhiên, Hoàng Quảng Đức phân tích rằng việc chưa có quyết định cuối cùng chứng tỏ vẫn còn lực lượng phản đối và đây chính là cơ hội để dự án cảng Lộc Minh chen chân. Được động viên, Liêu Kinh Vũ lấy lại tinh thần và nhờ Lưu Tiểu Béo tìm hiểu xem hồ sơ của Lộc Minh đang ở đâu để chuẩn bị bước đi tiếp theo. Buổi chiều, sau khi chia tay bạn bè, anh về nhà ăn cơm đoàn viên cùng gia đình. Mẹ anh đề nghị tối đó anh đưa Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di ra ngoài thư giãn, để bà và mẹ Thục Huệ trông hai đứa nhỏ. Ba người cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại gần nhà, vừa để mua sắm vừa thư giãn sau quãng thời gian dài chăm con vất vả. Tại trung tâm thương mại Đức Long, họ dành nhiều thời gian xem đồ, đặc biệt là khu quần áo trẻ em. Hàn Hưng Di và Tào Thục Tuệ rất thích cặp trang phục dành riêng cho song sinh của thương hiệu Pháp, nhưng nhân viên tỏ ra thiếu nhiệt tình vì cho rằng họ không đủ khả năng mua, lại còn nhấn mạnh đây là hàng giới hạn với giá rất cao. Trước thái độ và mức giá đó, cả ba đều không hài lòng, mở ra tình huống căng thẳng. Khi ba người đang xem bộ đồ trẻ em đắt tiền, họ nhận ra thái độ khinh miệt của nhân viên bán hàng. Hàn Hưng Di tỏ rõ sự không hài lòng. Đúng lúc đó, một phụ nữ giàu có bước vào và ngang nhiên yêu cầu mua ngay bộ đồ mà họ đang xem. Nhân viên lập tức tỏ thái độ nịnh nọt người phụ nữ này và định bán cho bà ta trước, khiến Liều Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di vô cùng bức xúc. Tào Thục Tuệ lên tiếng phản đối vì nhân viên không tôn trọng quy trình và khách hàng, nhưng bị từ chối với lý do ưu tiên người mua trước. Hàn Hưng Di tức giận quyết định mua luôn bộ đồ để đáp trả thái độ coi thường. Người phụ nữ giàu có liền mắng chửi Hàn Hưng Di, hai bên có lời qua tiếng lại gay gắt. Trong cơn tức giận, người phụ nữ định tát Hàn Hưng Di nhưng bị cô phản đòn, đã ngã liên tiếp mấy lần. Người phụ nữ sau đó lấy thẻ VIP ra gây áp lực. Nhân viên lập tức đổi phe, đứng về phía bà ta và đe dọa gọi bảo vệ, yêu cầu Hàn Hưng Di xin lỗi. Tào Thục Tuệ bình tĩnh đề nghị gọi cả quản lý trung tâm đến giải quyết. Vì tức giận trước sự thiên vị và vô lý của nhân viên lẫn vị khách kia, cô quyết định không nhượng bộ. Quản lý và bảo vệ đến nơi, nhưng nhân viên lại thuật lại sự việc theo hướng bất lợi cho Hàn Hưng Di, chỉ nhấn mạnh việc cô đánh người. Được yêu ái vì là khách VIP, người phụ nữ giàu có đưa ra yêu sách vô lý, buộc Hàn Hưng Di phải xin lỗi, cho bà ta đánh lại và bồi thường tổn thất tinh thần cùng tiền thuốc men, đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Trong cuộc đối đầu tại trung tâm thương mại, Liễu Kinh Vũ ban đầu im lặng, nhưng khi người phụ nữ giàu có xúc phạm thô tục Hàn Hưng Di, anh lập tức đứng ra bảo vệ, kiên quyết từ chối mọi yêu sách vô lý và cảnh cáo đối phương bằng thái độ cứng rắn. Người quản lý tầng định dùng pháp luật để gây áp lực, nhưng Liễu Kinh Vũ cho biết Tào Thục Tuệ là cảnh sát, khiến quản lý bất ngờ. Người phụ nữ kia không những không kiềm chế mà còn khoe thế lực, xúc phạm Tào Thục Tuệ và đe dọa dùng quan hệ của chồng để trả thù. Thấy tình hình căng thẳng, quản lý tầng đứng ra hòa giải, hai bên tạm thời hòa thuận không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, người phụ nữ lại dựa vào thẻ VIP để đòi quyền ưu tiên mua hàng. Hàn Hưng Di tức giận, tuyên bố có thể hủy tư cách VIP của bà ta và lập tức gọi điện cho người quen, có thế lực, người đứng đầu trung tâm thương mại. Chỉ trong vài phút, quyền lợi VIP của người phụ nữ đã bị hủy thực sự. Ban đầu bà ta không tin, nhưng khi nhân viên xác nhận thẻ đã mất hiệu lực, bà ta vừa sốc vừa tức giận. Thậm chí bà còn định đánh quản lý tầng, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Trước sự thật không thể chối cãi, quản lý tuyên bố quyền mua bộ quần áo thuộc về Liêu Kinh Vũ. Nhận ra mình đã đụng phải người có bối cảnh lớn hơn, người phụ nữ buộc phải nhượng bộ nhưng vẫn cay cú, buông lời đe dọa trả thù. Hàn Hưng Di thẳng thắn xưng tên mình, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, tuyên bố không sợ đối phương và sẵn sàng đối mặt nếu còn bị khiêu khích. Cuối cùng người phụ nữ trong uất ức và oán giận rời đi, ghi nhớ ba cái tên như mối thù trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Kết thúc cái tập 45 hôm qua ấy, thì Thanh Bình có một cái suy nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ kéo cả một bộ sậu để đi đám cưới một người bạn của chính mình, mà trong đó toàn quan chức cấp cao, chủ tịch tỉnh rồi bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, phó chủ tịch tỉnh, thực sự là quá phô trương thanh thế. Dù là để lấy lại cái uy thế cho bạn mình, thì để mời được những nhân vật tầm cỡ như thế vào những cái việc vô bổ như thế, dù Liêu Kinh Vũ có thế lực như thế nào, xuất sắc như thế nào thì cũng rất là khó. Vì cái tầm chính tỉnh rồi thì nó không phải bình thường nữa. Mặc dù là qua hôm nay thì cũng giải thích đôi chút rằng nó cũng là một cái phô trương thanh thế để cho mọi người biết rằng cái thế lực của Liêu Kinh Vũ như thế nào, quan hệ như thế nào để dễ dàng thông qua cái dự án càng nước sâu. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ cái sự phô trương như thế nó vừa có lợi vừa có hại. Cái lợi chỉ là một cái phần để cho người ta nhìn thấy, để người ta kiêng dè thôi. Còn Thanh Bình nghĩ rằng cái thực tế trong chính trị nó sẽ không phô trương cái kiểu như thế. Kéo toàn những người tầm cỡ của tỉnh, nhân vật số 2 của tỉnh đi phô trương thanh thế thì nó cũng hơi quá. Nhưng mà Thanh Bình cũng khá thích cái tiểu thuyết này, tại vì đúng là hầu hết cái tình tiết đều chơi theo kiểu dương mưu, đốt thẳng luôn, và đối thủ cũng phải ngậm đắng nuốt cay, nên nó tạo được cái kịch tính ngay. Đấy là những cái cảm nhận của Thanh Bình, trực quan là nó như thế. Quý vị đừng quên để lại cái comment cảm xúc của mình nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.